Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1101, ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết. Gocchuyenaudio.com, chương 1101, ta là các ngươi thì đâm đầu mà chết. Bạch sư huynh thật sự là anh minh thần võ. Chúng ta xem như là mở mang tầm mắt. Đúng vậy Bạch sư huynh, nguyên bản ta vẫn biết Bạch sư huynh rất mạnh nhưng là cũng không nghĩ tới lại mạnh như vậy. Hai đại cao thủ Công Dương Cốt Đả và Hồn Thiên Lý. Còn không phải bị Bạch sư huynh đánh cho vứt mũ quang giáp, chạy trối chết. Như vậy xem ra, ngày sau Bạch sư huynh lên ngôi đảo chủ đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đúng đúng, về sau chúng ta đi theo Bạch sư huynh, còn không phải là ăn mặn uống cay, ha ha ha. Ở bên cạnh Bạch Ngọc Minh, đám đệ tử kia phục hồi tinh thần, đều tranh nhau vuốt mông ngựa. Trận chiến đấu thắng thảm này đã là kết quả ra ngoài ý liệu, hơn nữa thu hoạch trong bí cảnh lần này cũng phi thường khả quan. Đám người sống sót bọn họ tất nhiên sẽ được tông môn ban thưởng hậu hĩnh. Hơn nữa thực lực Bạch Minh Ngọc biểu hiện ra cũng làm cho bọn họ nhìn thấy hy vọng tương lai. Có thể đi theo một đảo chủ tương lai dốc sức làm tiền đồ ngày sau có thể nghĩ mà biết. Đối mặt lời khen tặng của mọi người, Bạch Minh Ngọc lắc đầu nói. Ta tài gì đức gì làm đảo chủ, đệ tử thân truyền có năng lực cũng không chỉ một mình ta, hơn nữa đảo chủ hiện tại chính đang tuổi oai hùng, thoái vị còn rất lâu, ngày sau còn sẽ sinh ra rất nhiều đệ tử mới. Trong số bọn họ cũng tất có hạng người tài học kinh diễm. Bạch sư huynh quá khiêm tốn, thời gian mấy trăm năm gần đây, Bạch sư huynh đều là thiên tài đệ nhất, nguyên bản tưởng rằng Diệp Thủy Đồng còn có thể miễn cưỡng so với Bạch sư huynh, hiện tại kiến thức đến bản lĩnh thật sự của Bạch sư huynh, Diệp Thủy Đồng lại tính là gì? Dù sao là một nữ nhân mà thôi. Đúng vậy, hơn nữa lần này Diệp Thủy Đồng lâm trận bỏ chạy, trở về ta nhất định tố cáo nàng. Đúng rồi, còn tên Lâm Minh kia nữa, thật không biết tông môn nghĩ như thế nào, không ngờ phái người này đến trợ giúp chúng ta. Ta thấy đảo chủ là hồ đồ rồi. Lâm Minh kia cho dù là thiên tài mấy lại có thể thế nào, chẳng qua mới mệnh vẫn tầng 8, ngay cả một sợi lông tơ của Bạch sư huynh đều không sánh bằng. Để hắn trợ giúp chúng ta, thật là hoang đường đáng cười. Nói gì đấy, lấy Lâm Minh ra so với Bạch sư huynh. Ngươi quả thật là đang làm nhục Bạch sư huynh, chúng ta đánh đến bây giờ đều không nhìn thấy hắn, chúng ta giết địch không biết bao nhiêu, hắn lại không biết làm rùa rút đầu ở chỗ nào. Loại tiểu nhân vô sỉ này, làm sao xứng đánh đồng với Bạch sư huynh. Những người này đều là thân tín của Bạch Minh Ngọc, nhắc đến Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh tự nhiên là làm thấp một hồi. Mà Bạch Minh Ngọc lại nhẹ nhàng lắc đầu, ngoài mặt ra vẻ không cho là đúng nói. Lâm Minh và Diệp Thủy Đồng sư muội đều có chỗ hơn người, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Lần này bọn họ không tới trợ giúp khả năng là gặp phiền toái gì rồi. Chúng ta chữa thương trước, sau đó đi tìm bọn họ. Dù sao là đồng môn của chúng ta, Bạch Minh Ngọc tùy ý nói, trong mắt hiện lên một tia âm độc không người có thể phát hiện. Lâm Minh, Diệp Thủy Đồng, lúc trước ta cũng không nghĩ tới có thể một lần hành động liền có thể đồng thời diệt trừ hai người các ngươi. Đây là các ngươi tự tìm. Một người mơ ước cây thập tuyệt ngộ đạo quả tương lai thuộc về ta, một người muốn mưu đoạt ngôi đảo chủ. Các ngươi tự tìm chết, chớ trách ta lòng dạ độc ác. Ta có thể cho các ngươi có bản trên đường xuống. Gocchuyenaudio.com, suối vàng, cũng xem như nhân từ. Tiếp sau đầu thai ánh mắt sáng một chút, biết ai có thể chọc ai không thể. Bạch Minh Ngọc trong lòng nghĩ vậy, mặt ngoài lại vẻ mặt đầy ôn hòa. Hắn căn bản không lo lắng Lâm Minh ở dưới loại tình huống đó còn có khả năng chạy thoát. Dù sao hai đại thiên tài của Tiêu Dao đảo cùng với lượng lớn Tử Dương thạch tài nguyên khoáng sản. Thịt béo như vậy, Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn sao có thể buông tha. Hiện tại hắn duy nhất lo lắng chính là cao thủ của Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn ít hơn vài người so với đoán trước nguyên bản của hắn. Không biết bọn họ có phải là Tử Dương thạch không đủ hay không? Bạch sư huynh chính là quá nhân từ đối với đám người Diệp Thủy Đồng. Còn đi tìm bọn họ, đặc biệt tên Lâm Minh kia căn bản là một người ngoài. Ta ước gì hắn chết trong bí cảnh hồng hoang này. Một đệ tử đang muốn chửi mắng Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh nữa, đột nhiên thanh âm nghẹn ở trong cổ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được dao động năng lượng từ xa truyền đến, đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Lại thấy phương xa có một đám chấm đen, với tốc độ cực nhanh chạy tới nơi này. Người nào? Bạch Minh Ngọc vụt một cái từ trên đất đứng bật dậy, hắn đầu tiên lo lắng chính là đám cao thủ của Huyền Cốt tộc và Đoạn Hồn Sơn nguyên bản nên xuất hiện kia, nhưng là nhìn kỹ lại không phải. Đám người kia rõ ràng mặc quần áo đệ tử Tiêu Dao đảo, mà người cầm đầu chính là Diệp Thủy Đồng và Lâm Minh. Diệp Thủy Đồng, Lâm Minh, Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt trợn tròn mắt, điều này sao có thể, làm sao vậy, Bạch sư huynh, đệ tử chung quanh không nghĩ tới Bạch Minh Ngọc phản ứng dữ dội như vậy, đều tiến lên hỏi.